Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 24, Chúng Xuân Dược. Góc truyện audio.com. Sao giọng này nghe quen vậy nhỉ? Chẳng lẽ là e ấy? A cố gắng mở miệng nhưng miệng A lại có khăn bịt nên cố gắng thế nào CX chỉ kêu đờ si ú ớ. Tiểu Hy thì biết đờ si người cạnh MK là ai rồi. Là A ấy nhưng tại sao A ấy lại ở đây? Khoan đã, MK hình như quên gì đó thì phải. Cậu cố gắng nhớ lại toàn bộ cốt truyện. Theo cốt truyện ban đầu thì nguyên chủ sẽ là người thuê bọn kia. Sau đó cậu cho người gọi cho Bạch Hùng để uy hiếp rằng nếu A chịu cưới nguyên chủ thì nữ chủ sẽ đờ si thả. Kết quả đã đờ si đoán trước là cậu sẽ thất bại và bị bọn nam chủ phái người hiếp cậu. Làm cho cậu thân bại danh liệt. TAC khi đi Bạch Tổng còn tỏ thái độ chán ghét và ghê tởm cực độ. Nhưng mà bây giờ hình như cốt truyện có gì đó sai sai. Đáng lẽ ra MKK có bị bắt cóc chứ? Đáng lẽ MK là cái người thuê bọn này chứ ca phải bị bắt như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu như MK đang ở đây vậy ai là người thuê bọn này? Thấy cậu ca nói lời nào trong lòng A như lửa đốt. A ca biết lý do tại sao mà A lại lo lắng như vậy. A cố gắng nói lần nữa làm cậu đang ngẩn người suy nghĩ CX quay về versus hiện tại. Cậu sử dụng những dụng cụ có sẵn trong người cởi trói cho MKTAC sau đó cậu qua cởi trói cho Khả Như. Cậu hỏi A, sao A lại ở đây? A nhận đờ si tin nhắn của E hẹn A ra nói chuyện nên A đi ra. Tôi nhắn cho A sao? Vớ vẩn. ACX nghĩ vậy nhưng cứ tin một lần E sẽ nhắn cho A. Vậy sao E lại bị bắt vậy? Tôi đang đi bộ thì bị bọn này bắt nhưng tôi chỉ thử bọn này thôi. Thuốc mê của bọn này nhẹ quá. E đúng là VKA. Ai là VKA? Nói hẳn hỏi nhé. Thì E đúng là VKA còn gì? A, thôi ca nói versus A nữa tôi đi ra ngoài đây. Đợi A versus. Đúng lúc này cánh cửa mở ra bọn chúng bất ngờ vì cậu và A có thể thoát khỏi dây trói. Bọn chúng chạy lại bắt lấy cậu và A nhưng đều bị hạ gục hết. Tên cầm đầu tiến khẽ nhếch khóe miệng. Hắn lấy ra một cái điều khiển và ấn khiến cậu lập tức gục. Mặt cậu đỏ lên. Khả Như thấy vậy tính chạy lại chỗ của cậu nên ca để ý tên đó nên bị hắn đá một phát vào bụng khiến A phải gục xuống gần chỗ cậu. Hắn ta tới gần chỗ cậu CX nhét một viên tương tự rồi nói. Tao sẽ cho hai đứa mày nếm thử cảm giác này. Cảm giác của sự khoái cảm. À mà quên, mày biết sao mà mày gục ca hà? Vì tao đã nhét một con chip dung ở trong quần chip của mày đấy ha ha. Mà mày CX gợi cảm phết nhề. Hay là để A đây giúp cưng nhá. TG đã quay lại rồi đây à, MK bận quá nên quên cả viết chương mới cho mấy BN MK thiệt tình XL à. Mấy BN đọc chương Miss vui vẻ nha. Cách chương.